Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cái trước mắt là bàn xem nên giải quyết mọi chuyện thế nào. Ông nội mới chết chưa quá tuần nhang. Mà bố với chú đã cứ cãi nhau thế này thì còn ra cái gì nữa. Thím Hồng thấy mọi sự căng thẳng thì cũng chêm vào. Cái thằng Vinh nó nói đúng đó. Hai anh như thế này hàng xóm người ta cười cho. Để em đi mời thầy Thông đến xem lại nhà cho mình. Thím Hồng vừa đứng dậy định ra ngoài cửa thì Vinh ngăn lại. Thím để con, mọi người cứ ở đây. Con sang mời thầy về xem mọi chuyện nó như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.